Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật sự là phủi tay sao? Phá Vân Thoại tách khỏi phi thuyền lớn, thế nhưng bên trong cũng có mấy cái phòng. Mục Đông ở một phòng, hai người Giang Diệp ở bên cạnh. Mục Đông đi vào trong phòng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở trên bàn bày ra 11 viên mệnh thạch, đã có 8 viên vỡ vụn, chỉ còn lại 3 viên mệnh thạch. Mục Đông là bản xịn, tất cả 11 tên giả mạo khác đều đã được Đan Đỉnh Các bồi dưỡng ra để làm kẻ thế thân. Mục Đông nắm giữ mệnh thạch của những người này là có thể nắm giữ tình huống sinh tử của bọn họ. 11 mệnh thạch đã có đến 8 vỡ, có thể thấy được lần này những kẻ đuổi giết hắn là bất phàm. Mục Đông ngồi ở trên ghế trầm tư. 3 viên mệnh thạch còn lại, một viên nháy mắt đã bắt đầu nứt vỡ. Mục Đông hít sâu một hơi, đem thu lại 2 viên mệnh thạch, trong lòng có cảm giác sụp đổ. Y nhắm mắt lại, nguyên bản là y sẽ cưỡi Phá Vân Thoại số 9. Nhất thời y nảy ra ý đồ muốn đổi chỗ. Lúc cưỡi vá Phá Vân Thoại rời đi, người ở trên Phá Vân Thoại số 9 lại là người chết đầu tiên. Tu sĩ ở trên Phá Vân Thoại số 9 vừa lúc đó chính là có Bắc Lâm. Tu sĩ phụ trách hộ tống Phá Vân Thoại số 9 là người thực lực mạnh nhất trong đám tu sĩ hộ vệ. Chương 374. Chạy ra khỏi tiên giới. Ở trong Nhật Diệu Toái Tinh Mang là không có phương hướng, Giang Thế Bạch dứt khoát đi theo Tinh Không Diễm. Tinh Không Diễm thích những nơi có hỏa diễm nồng đậm, Giang Thế Bạch là lao đến những nơi có hơi thở ngọn lửa nồng đậm. Có Tinh Không Diễm dẫn đường, Giang Thế Bạch dọc đường đi là vô cùng thông thuận. Này, phía trước có một mảnh lục địa, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Mục Đông đi ra nói. Ở trong lục địa Nhật Diệu Toái Tinh Mang là có hiếm thấy đó. Tiểu trưởng lão, người biết nơi này sao? Mục Đông lắc đầu. Nhật Diệu Toái Tinh Mang ở bên trong có rất nhiều cấm khu, mọi người chỉ quen hoạt động ở khu vực tiên giới, ta ở đây cũng không biết rõ đâu. Được rồi, qua xem thì biết. Mục Đông gật gật đầu. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Mục Đông thầm nghĩ, vị tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các này cũng rất là kỳ dị, rõ ràng địa vị rất cao nhưng lại tỏ ra rất bình thường. Trong khoảng thời gian này ở chung với hai người cũng không tệ, mấy người thường xuyên ngồi với nhau nói về vấn đề đan dược. Kiến thức của Mục Đông rất uyên bác, làm cho Diệp Đình Vân cũng đỡ đi được đường vòng, có được rất nhiều chỗ tốt. Giang Thế Bạch đối với vị tiểu trưởng lão này thật ra lại rất cảm kích. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vùng tinh không trước mắt. Cũng may mình là tu sĩ có tình võ hồn, mà lại còn có cả không không dẫn đường, cho nên cũng thoát khỏi phiền toái ở trong vùng toái tinh mang này. Đám người Giang Thế Bạch hạ xuống trên một mảnh lục địa. Mục Đông ngạc nhiên. Này, hỏa diễm chi lực ở đây rất nồng đậm. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực, đi khắp nơi tỏa ra một vòng, cũng không phát hiện hơi thở của sự sống. Được rồi, nghỉ ngơi ở đây một chút. Mục Đông gật gật đầu. Khối lục địa này cũng không có nhỏ. Vừa đến đây, Giang Thế Bạch cảm giác một cỗ hơi thở của ngọn lửa đang triệu hoán. Giang Thế Bạch giữ Diệp Đình Vân lại, chính mình lấy cớ điều tra địa hình một chút, hai người tách ra hành động. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực tìm tòi một vòng, bỗng nhiên trong mắt lập lòe ánh sáng. Tinh Không Diễm phiêu phiêu hiện lên bên cạnh Giang Thế Bạch. Ý ạ, lão đại, người lúc trước đuổi theo ngươi thật là thảm đó. Giang Thế Bạch cạn lời, hắn nhìn thoáng qua Tinh Không Diễm. Thấy Tinh Không Diễm bay một vòng quanh toái tinh mang, tựa hồ bây giờ thân thể đã mượt mà rất nhiều. Quả nhiên toái tinh mang này đối với nó là một địa phương tốt. Này, người béo ra đó. Tinh Không Diễm nghe Giang Thế Bạch nói, phồng má lên, nhìn nhìn Giang Thế Bạch mà phun ra một ngọn lửa. Giang Thế Bạch thấy ngọn lửa bùng cháy đến, thời điểm đến gần mình lại bị... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net